Chu Văn rất nhanh đã nắm chắc phương pháp chế tạo hắc động. Chẳng qua hắn chỉ chế tạo ra hắc động cỡ nhỏ. Hơn nữa cần phải có vật chất bên ngoài chống đỡ. Mặc dù một chiêu này đối với kẻ thôn phệ vô dụng. Thế nhưng dùng để đối phó khủng cụ sinh vật khác lại rất hữu hiệu. Chu Văn tiếp tục nghiên cứu. Mục tiêu chủ yếu của hắn là hy vọng có thể thâu thiên hoán nhật chân chính. Trực tiếp truyền tống tinh cầu đi. Không cho kẻ thôn phệ có cơ hội bổ sung năng lượng. Mãi đến buổi sáng, Chu Văn vẫn không thể hoàn thành mục tiêu. Có điều đã có thành tựu nhất định. Sáng sớm A Sinh đã nhắn tin. Nói cho Chu Văn biết. Bảo hắn tạm thời lưu lại An Gia không đi đâu. Chờ đến buổi tối hôm nay. Tiến hành trao đổi thân phận với Chu Văn giả. Chu Văn giả kia là ai? Chu Văn hồi âm hỏi. Ngươi đoán thử xem. A Sinh phản hồi lại. Không đoán được. Chu Văn nghĩ thầm. Ta đoán cái quỷ. Ta làm sao biết hắn là ai? Có điều suy nghĩ một chút. Người muốn giả mạo hắn. Còn không để lộ ra sơ hở. Kỳ thật không dễ dàng. Tiêu chí hắn mang phối sủng cơ hồ độc nhất vô nhị. Mà thực lực cũng phải mạnh mẽ. Cho dù có tiểu điều và linh dương yểm hộ. Muốn tìm một người đáp ứng tiêu chí này cũng không phải đơn giản. Không phải ta. Ta quá rõ ràng. Khẳng định sẽ bị phát hiện. A Sinh phủ định suy đoán của Chu Văn. Đó là ai? Chu Văn thực sự không đoán được. Cao thủ Lạc Dương chỉ có mấy người. Lãnh Tông chính cùng An Thiên Tá không có khả năng giả mạo hắn. Còn ai có năng lực này? Chu Văn thật sự không đoán được. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. A Sinh rõ ràng, vô cùng thích loại cảm giác này. Không nói trực tiếp cho Chu Văn biết. A Sinh không nói, Chu Văn cũng không hỏi nữa. Lại hàn huyên với A Sinh vài câu. A Sinh nói có việc bận cần phải đi làm. Nha Nhi đẩy cửa đi đến. Bàn tay nhỏ của nàng còn bưng một cái đĩa. Trong mâm để bữa sáng. Hơn nữa thoạt nhìn có hai phần. Cùng nhau ăn điểm tâm. Nha Nhi đặt đĩa trên bàn. Ngồi đối diện Chu Văn. Nháy mắt nói. Ban đầu Chu Văn không ngủ. Ngồi xuống chuẩn bị cùng Nha Nhi ăn điểm tâm. Nhưng ai biết hắn còn chưa ngồi xuống. Nguyệt Độc đã đi đến. Ngồi xuống ghế của Chu Văn. Cầm bữa sáng của Chu Văn. Cắn một cái. Con mắt nhìn Nha Nhi. Cười híp mắt nói. Đồ ăn rất ngon. Cảm ơn. Không cần cảm ơn. Ngược lại mỗi ngày ta đều cho chó con trong nhà ăn. Đã quen rồi. Nha Nhi đem phần còn lại trong mâm đẩy đến trước mặt Nguyệt Độc nói. Nếu ngươi thích. Có thể ăn nhiều một chút. Chu Văn không biết tại sao Nguyệt Độc lại thích nhắm vào Nha Nhi như vậy. Có điều thấy các nàng sắp đánh nhau. Vội vàng kéo Nha Nhi. Hò nhẹ một tiếng nói với Nguyệt Độc. Không phải ngươi muốn xem nhân loại học tập thế nào sao? Ta dẫn ngươi đi đến chỗ trước kia ta học. Không phải giống địa phương như Hoàng gia học viện trước kia sao? Không thú vị, Nguyệt Độc nói. Không giống địa phương như Hoàng gia học viện kia. Chỗ ta đi học thú vị hơn. Có điều cần muộn một chút mới đi được. Chu Văn muốn đi gặp những bạn học cũ của mình. Nhưng nghĩ lại tỉ mỉ. Hiện tại bọn hắn đã sớm tốt nghiệp. Trừ phi lưu lại học viện tiếp tục bồi dưỡng hoặc làm đạo sư. Bằng không không có khả năng gặp lại bọn hắn. Không biết hiện tại cổ điển thế nào. Chu Văn nghĩ đến nam nhân như ác quỷ kia. Tin tức đám người Lý Huyền. Hắn đã biết đại khái từ chỗ A Sinh. Chỉ có cổ điển sau khi tốt nghiệp liền không thấy tung tích. Cũng không biết đi nơi nào, cách chương.